Bà phó và bà cụ phó nhìn thấy bóng lưng của ông đi về phòng, ánh mắt nhìn thoáng qua nhau. Không thích người ta nhưng lại thích hai đứa nhỏ do người ta sinh ra. Vừa nghe muốn mua đồ cho cháu trai cháu gái, lập tức không thể ngồi im, còn tích cực hơn là bọn họ. Không đến 5 phút, Phó Thăng Anh đã thay xong quần áo đi ra, thúc giục tài xế đi lái xe. Ba người đến trung tâm thương mại, bà phó và bà cụ phó đi chọn quà cho cô Vivi, mà Phó Thăng Anh lại nhàn nhã đi dạo tầng đồ dùng cho trẻ con, tìm kiếm quà tặng mới để tặng cho cháu trai cháu gái. Thế nhưng ông đã đi 2 vòng, vẫn không nhìn thấy hai người kia quay lại hội họp, nên đành đi lên tầng trên, tự mình đi tìm hai người đó. Kết quả vừa lên tầng, liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở xa. Sự mặt kia giống với bạn trai mới của cô Vivi. Chẳng qua, ở cùng với người đó lúc này, không phải cô Vivi, mà là một cô gái trẻ xinh đẹp. Hơn nữa, quan hệ của hai người, 10 phần thân mật. Anh ta ôm eo cô gái đó, đi đến cửa hàng cô gái thích. Hào phóng mà mua hết tất cả. Nhìn cái gì vậy? Gọi anh mấy tiếng rồi. Phó Thăng Anh lạnh mặt, chỉ Nguyên Mộng, một thân nam trang cùng với cô gái trẻ xinh đẹp bên cạnh anh ta. Hai người nhìn xem đó là ai? Người đó không phải là người đang ở bên cạnh cô Vivi sao? Nhưng cô gái bên cạnh là ai? Hơn nữa còn hào phóng mua đồ cho đối phương như vậy. Những nhãn hiệu này đều không rẻ, anh ta đều mua cho cô gái kia. Bà cụ phó tìm được kính lão của mình mới nhìn rõ hai người đó. Người đó vì sao lại cùng cô gái khác đi dạo phố? Đúng rồi, anh ta cũng không nói muốn cùng cố Vivi kết hôn. Bây giờ chính là... Bà phó càng nhìn càng hồ đồ. Mặc dù biết bọn nhỏ muốn tái hôn, nhưng người đàn ông này... Phó Thăng Anh lấy điện thoại ra, chụp ảnh và quay video. Anh đã nói rồi, người như thế này không phải thứ gì tốt, không thể làm bố dượng của hai đứa nhỏ. Hơn nữa, em thấy anh ta vẫn không có công việc, bây giờ lại lằng nhằng như vậy, sẽ không phải là lấy tiền của cố Vivi ở bên ngoài nuôi dưỡng nhân tình chứ? Bà phó nói. Sao lại không? Anh ta nói dễ nghe như vậy, nói trắng ra không phải vì tiền của cố Vivi sao? Phó Thăng Anh khịt mũi coi thường. Ông nghĩ không ra, cô Vivi có diện mạo cùng tài hoa đều không kém, vì sao lại tìm người như vậy? Bà phó nhìn Phó Thăng Anh và bà cụ phó, không biết có nên đem chuyện nhìn thấy trước mắt nói cho cô Vivi biết hay không. Rồi cuộc, lúc trước là bọn họ đã bức cô ly hôn, chẳng lẽ hiện tại lại bức cô cùng người này chia tay? Vậy làm thế nào bây giờ? Trước tiên nhìn cho rõ ràng bọn họ muốn đi đâu. Bà cụ phó nêu ý kiến. Ba người hỗ trợ nhìn ngó, quyết định âm thầm đi theo đối phương, nhìn xem đến cùng đối phương muốn làm cái gì, rồi quyết định có nên nói cho cô Vivi hay không. Vì thế, từ bỏ mua sắm, lặng yên, không một tiếng động theo đuổi Nguyên Mộng mặc nam trang. Theo bọn họ ra khỏi trung tâm mua sắm, sau đó nhìn thấy bọn họ lén lút vào một khách sạn. Nhìn đi, đây là thể loại gì? Cô ta còn có ý định để người như vậy làm cha dượng của bọn trẻ. Phó Thăng Anh nhìn thấy hai người vào khách sạn, giận sôi máu. Bên kia, Nguyên Mộng đang bị bọn họ nhìn chằm chằm, cũng biết bà trưởng bối như họ phó đang nhìn mình, lại càng thêm phóng túng. Không chỉ đưa cô gái đó đi mua đồ, cuối cùng còn cùng đến khách sạn thuê phòng. Trước mặt bọn họ bày ra chứng cứ ngoại tình xác thực, đạp nạn chính mình thành hình tượng trai hư. Mấy người bà phó ngồi ở quán cà phê đối diện khách sạn, mắt đều nhìn chằm chằm cửa khách sạn. Giữa ban ngày còn chạy đi thuê phòng, không cần nghĩ cũng biết thuê phòng để làm gì. Chuyện này đến cuối cùng nên làm thế nào? Đương nhiên là nói cho cố Vivi, đấy mới là bộ mặt thật của tên tiểu bạch kiểm này. Phó Thăng Anh tức giận nói. Ông một khắc cũng không muốn nhìn thấy hai đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi người cha dượng như vậy. Bà phó có chút dò dự. Nhưng đấy cũng là việc riêng của người ta, chúng ta làm náo loạn cũng khó coi. Có gì khó coi, chuyện này nói toạc ra. Người kia mới có thể rời đi không vướng bận. Bà cụ phó nói. Hiện tại Hàn Trành và cố Vivi bởi vì có người này chắn ngang, cho nên vẫn luôn lạnh lùng xa cách. Nếu người này rời đi, hai người bọn họ có tình cũ, lại thêm hai đứa nhỏ, việc ở bên nhau chỉ là chuyện sớm muộn. Như vậy bọn họ cũng có thể sớm chút nhìn thấy bọn họ quay lại nhà họ phó. Hơn nữa bọn nhỏ càng ngày càng lớn, có thể nghe hiểu, thực sự không thể để người như vậy bên cạnh bọn nhỏ, dạy hư hai đứa. Bà phó nói. Bà sớm đã biết, việc phục hồi hôn sự đã được sắp xếp tốt. cho nên tự nhiên cũng biết hôm nay gặp được sự việc ngoại tình này đương nhiên cũng là màn kịch đã sắp xếp. Lý do chính chỉ sợ là do mấy ngày trước bà cụ phó đã đồng ý cho bọn họ phục hồi hôn sự, cho nên hiện tại muốn giam vai bạn trai cũ Vivi, có một lý do hợp lý để cùng cô chia tay. Ý kiến của ba người không thống nhất, cho nên đồ của bạn trẻ còn chưa mua xong liền lái xe đi theo Nguyên Mộng mặc nam trang, sau đó đi theo anh ta đến căn biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh. Chân trước Nguyên Mộng vừa vào cửa liếc mắt nhìn cô Vivi, nhìn thời gian ở trên điện thoại, không đến 10 phút nữa bọn họ nhất định sẽ tới gõ cửa. Quả nhiên vừa qua 5 phút, Phó Thăng Anh và bà cụ phó còn có bà phó đều xuống xe, hơn nữa sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Cố Vivi để người bưng trà lên, biết rõ còn hỏi: sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Xảy ra chuyện gì? Nguyên Mộng mặc nam trang giả vờ ngu ngơ. Vừa rồi cậu cùng cô gái đó ở trung tâm thương mại xảy ra chuyện gì? Giữa ban ngày ban mặt còn đi thuê phòng, xảy ra chuyện gì? Cậu tự mình rõ ràng. Sắc mặt Phó Thắng Anh nặng nề, tức giận nói. Khóe miệng của Vivi nhếch lên, trên mặt lại có chút kinh hoàng. Trung tâm thương mại, thuê phòng. Vừa rồi chúng tôi ở trung tâm thương mại, liền nhìn thấy cậu ta đưa một cô gái đi mua một đống quần áo hàng hiệu và đồ cho trẻ. Sau đó còn đến bên cạnh trung tâm mua sắm, thuê phòng, vài tiếng mới đi ra. Phó Thắng Anh vẫn nộ mà nói ra tất cả những gì bọn họ nhìn thấy. Vivi đừng tin bọn họ, anh thực sự không làm như vậy. Nguyên Mộng giả vờ khẩn trương, vì chính mình mà giải thích. Cậu không làm như vậy. Phó Thăng Anh liếc xéo Nguyên Mộng, đem ảnh chụp và video chính mình vừa chụp được đưa cho cô. Cô tự mình xem, bọn họ làm ra chuyện tốt gì. Cô Vivi phối hợp nhận lấy điện thoại, nhìn thấy bức ảnh bên trong, sắc mặt càng ngày càng trắng. Nguyên Mộng cũng nhìn thấy nội dung trong điện thoại, không có cách nào phủ nhận, liền trực tiếp nói. Cái này không phải là sự thật. Vivi, em nghe anh nói. Cô Vivi nhìn thấy Nguyên Mộng so với cô còn nhập vai hơn thì giờ khóc giờ cười. Nhưng Phó Thắng Anh và bà phó ở trước mặt lại không thể làm ra bộ dáng đau lòng. Không phải anh nói đây là em gái của anh sao? Nguyên Mộng nhướng mày, lập tức đáp lời. Thực sự là em họ của anh. Vừa lúc tới Bắc Kinh, anh liền đón cô ấy đi mua một ít đồ, sau đó đưa đến phòng khách sạn. Em họ anh? Cô Vivi hừ lạnh, tiếp tục hỏi. Là em họ nhà chú bác nào nhà anh? Là nhà cậu anh. Vẻ mặt Nguyên Mộng chột dạ giải thích. Mặt cô Vivi vẻ mặt rất thất vọng. Lần trước anh nói là nhà cô anh. Nguyên Mộng không còn gì để nói, chột dạ mà trầm mặc. Phó Thăng Anh thấy đối phương bị vạch trần liền nói với cô Vivi. Loại đàn ông như này cô còn muốn ở bên cậu ta? Cô Vivi mấp môi nói với Phó Thắng Anh. Ông phó, đây là việc riêng của chúng tôi, có thể để chúng tôi tự mình giải quyết không? Bà phó thấy thế lôi kéo Phó Thắng Anh thúc giục. Được rồi, để người ta tự mình thương lượng, chúng ta nên đi rồi. Bà đương nhiên biết đây chẳng qua là diễn kịch cho bọn họ xem. Bằng không cẩn thận suy nghĩ, ai có bạn gái xinh đẹp như cô Vivi còn ra ngoài tìm cô gái khác. Phó Thắng Anh mặc dù không cam lòng vì chưa nhìn thấy kết quả, nhưng nghĩ bản thân nhúng tay vào có chút quá, liền cùng với bà phó rời đi. Thế nhưng cũng không lập tức rời khỏi biệt thự Châu Giang Thịnh Cảnh mà đi khu Hà Trì bên cạnh. Sự việc đều rõ ràng ở chỗ này, cô còn cùng cái đồ lưu manh kia nói cái gì? Hôm nay bọn họ nhìn thấy việc này, nếu bây giờ bọn họ không biết ai biết được anh ta ở bên ngoài còn làm ra việc gì. Đây là việc riêng của người ta, anh cũng đừng để tâm. Bà phó nhẹ nhàng khuyên nhủ. Rõ ràng chính mình nói không cho người ta và Hàn Tranh phục hôn, không để người ta bước vào cửa nhà họ Phó, nhưng người ta có bạn trai lại sốt ruột muốn chia rẽ, thực sự không biết rốt cuộc ông ta đang nghĩ gì. Cô còn dự định để người đó làm cha dượng của cháu trai cháu gái tôi, đấy chính là liên quan đến việc nhà họ Phó. Phó Thắng Anh nói năng hùng hồn. Nghe bọn họ vừa mới nói, người đàn ông này cũng không phải là lần đầu tiên ở bên ngoài cùng cô gái khác liều lồng. Chính là cô Vivi biết lại không chia tay với anh ta, vẫn ở bên nhau một thời gian lâu như vậy. Lúc trước không cảm thấy ánh mắt cô có vấn đề, thế mà mắt nhìn đàn ông của cô lại kém như vậy. Cô tự mình thích là chuyện của cô, nhưng không thể đem tai họa về cho cháu trai cháu gái ông ta. Bà cụ cũng đã đồng ý cho hai đứa tái hôn. Anh nói anh, còn phản đối cái gì? Bà Phó ngồi trên sofa không vui hừ nói. Anh tiếp tục ngoan cố như vậy, khi nào mới có thể nhìn thấy cháu trai cháu gái trở về? Bà cụ nhân từ, cô ta chung quy lại là nhân vật nguy hiểm. Phó Thắng Anh kiên trì thái độ như cũ, nhìn tình huống khẩn trương trước mắt của gia tộc Duran, cũng không thể đồng ý cho cô quay lại nhà họ Phó. Nhưng hai đứa trẻ vẫn là do cô ta sinh, vậy cũng là nhân vật nguy hiểm. Anh còn nhọc lòng sốt ruột cái gì? Bà Phó hỏi. Cái này không giống, Phó Thắng Anh nói. Đứa trẻ mặc dù do cô sinh, nhưng cuối cùng là cốt nhục của Hàn Tranh. Nhà họ Phó liền tính sẽ chăm sóc cho bọn trẻ. Anh chính là lão già ngoan cố. Bà Phó không nói được ông, tức đến trách mắng một hồi. Mấy tháng nữa, đứa trẻ liền 1 tuổi. Anh phản đối như vậy, còn có thể tổ chức cho bọn nhỏ một buổi tiệc sao? Vừa nhắc đến tiệc sinh nhật của cháu trai cháu gái, sắc mặt Phó Thắng Anh cũng có chút ngưng trọng. Bọn họ có ý muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho bọn nhỏ tại nhà họ Phó, nhưng mối quan hệ của bọn họ với cô Vivi hiện tại có vẻ như sẽ không đồng ý chuyện này. Bọn họ đều đã bỏ lỡ sự ra đời và đầy tháng của hai đứa nhỏ, không nghĩ muốn bỏ lỡ cả sinh nhật 1 tuổi. Cố tình hai đứa nhỏ lại ở với cô Vivi, không thể tiếp nhận tất cả yêu cầu của bọn họ. Nếu sinh nhật 1 tuổi của bọn nhỏ còn không tổ chức được, vậy anh đến chịu trách nhiệm. Bà Phó hừ lạnh. Tuổi tác bà cụ đã lớn, muốn khai chi tán nghiệp, mong muốn con cháu bầu bạn bên gối. Thế nhưng bởi vì ông ta cố chấp, nếu cô Vivi không thể cùng bọn nhỏ quay lại nhà họ Phó, bà cụ không thể thường xuyên nhìn thấy con cháu, dần dần đối với đứa con trai này cũng sinh tâm lý oán khí. Muốn bọn nhỏ trở về cũng không phải chỉ có một cách này, Phó Thắng Anh nói. Nhưng đây là cách tốt nhất, bọn nhỏ có cha có mẹ, không có gì quan trọng hơn nữa. Bà Phó là phụ nữ, suy xét nhiều về tình cảm của bọn họ. Chỉ là một điểm này, Phó Thắng Anh không quá nghĩ đến. Em đừng tiếp tục nói về cái này với anh. Phó Thắng Anh phất tay, không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này. Bằng không tiếp tục nói nữa, hai người lại cãi nhau. Vốn dĩ, xảy ra chuyện như này, cô Vivi cùng người đàn ông kia chia tay, đem người đuổi ra khỏi cửa. Kết quả, Phó Thắng Anh ở phòng làm việc trên tầng 2 ở biệt thự Hà Chi xem xét nửa ngày, cũng không nhìn thấy cô đuổi người đi, không khỏi có điểm sốt ruột. Vì thế liền gọi điện thoại cho mấy người Phó Thầy Khâm, nói rõ ràng sự việc phát sinh. Phó Thầy Khâm vừa cùng Phó Hàn Tranh họp xong, nhận được điện thoại, liền trực tiếp nói. Cha của chúng ta đã phát hiện ra nguyên mẫu ngoại tình, bây giờ đang ở biệt thự Hà Chi đợi chị dâu chia tay người ta. Ừ, Phó Hàn Tranh nhạt nhạt lên tiếng. Phó Thầy Khâm nhìn thấy phản ứng không mặn không nhạt của anh. Ý của anh là để anh quay về, nhân cơ hội này đuổi người ta đi. Nguyên mộng hút thuốc, giam mình, say rượu, có cái nào mà cha anh chưa gặp qua. Cho nên càng thêm không thể chịu đựng được việc cố Vivi để người này làm cha dượng của cháu trai cháu gái ông. Không cần quay về, Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Nguyên mộng phải đi, nhưng không phải bởi vì anh can thiệp vào. Càng không thể để cho ông nghĩ rằng nhà họ Phó có thể tùy ý quyết định tất cả về cô và bọn nhỏ. Cũng đúng, để chúng ta sốt ruột lâu như vậy, bây giờ cũng để cho cha sốt ruột. Phó Thư Khâm chuyển điện thoại về chế độ im lặng, quay về phòng làm việc của mình, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Vì thế cả một buổi chiều, Phó Thắng Anh gọi điện thoại đến vô số lần, cả hai người đều không ai nhận điện thoại. Thế nhưng sau khi tan làm, vẫn đến chiều giảng tịnh cảnh bên khu biệt thự Hà Trì. Phó Thắng Anh nhìn thấy bọn họ bây giờ mới trở về, giận sôi máu. Buổi chiều gọi cho hai đứa nhiều như thế, cũng không nhận điện thoại, hai đứa rốt cuộc có ý gì? Công việc bận rộn, Phó Hàn Tranh lạnh nhạt trả lời. Cha nói bao nhiêu lần rồi, công việc gì cũng không quan trọng bằng việc của hai đứa nhỏ. Bây giờ không dễ dàng gì mới có cơ hội đuổi tên lưu manh kia đi. Còn không biết đường mà trở về. Phó Thắng Anh tức giận trách mắng. Đến bây giờ người kia vẫn chưa bị đuổi khỏi biệt thự số 7. Cũng không biết có phải lại dùng lời ngon ý ngọt lừa gạt cố Vivi rồi. Đây là việc riêng của cô ấy, không phải việc của bọn nhỏ. Phó Hàn Tranh rõ ràng biết rõ ý của ông ta, nhưng vẫn cố ý nói. Phó Thắng Anh bị những gì anh nói khiến cho tức giận đến đau đầu, thập phần nghiêm túc cảnh cáo. Người đó ở lại đấy, liền có khả năng trở thành cha dượng của cháu trai cháu gái cha. Sao có thể là việc không quan trọng? Dù vậy chúng ta cũng không có quyền can thiệp vào vấn đề tình cảm của cô. Dáng vẻ Phó An Tranh là bộ dáng mọi việc đều không liên quan. Con... Phó Thắng Anh chỉ anh, tức đến mức không biết nói gì để trách mắng anh. Phó Thế Khâm lấy cho cha một cốc nước, ý vị sâu xa mà nói. Cha đừng tức giận, anh trai không dễ dàng gì mới cùng cố Vivi đoạn tình tuyệt ái. Bây giờ để anh đến gặp chị ấy, như vậy không phải là định tra tấn anh sao? Bà Phó nhếch môi bật cười, cũng không đi vạch trần lời nói của Phó Thế Khâm. Đoạn tình tuyệt ái, sợ rằng có chết anh cũng không có khả năng đi đến bước này. Cô Vivi căn bản chính là ma chướng mà cả đời anh cũng không thể thoát ra. Anh đã sớm hãm sâu trong đó, không muốn cắt đứt, cũng cắt đứt không được. Cho nên, trong muộn năm này vẫn trăm phương nghìn cách lừa gạt bọn họ, lén lén ở bên nhau. Người ta phần phần hợp hợp, bây giờ cũng là chuyện của hai người bọn họ. Cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì nhiều. Phó Thầy Khẩm biết chỗ đau trong lòng của cha mình. Cố ý dùng ngôn ngữ kích thích. Coi như cố Vivi thực sự kết hôn cùng người đó, nhiều nhất là có thêm một người cha dưỡng. Anh trai vẫn là cha ruột không phải sao? Hai người vẫn là ông nội bà nội ruột. Cái gì cha dưỡng? Phó Thắng Anh liền nổi giận, chỉ vào căn biệt thự số 7 nói. Hạng người như vậy sao có thể làm cha dưỡng của Hữu Hữu và Điềm Điềm? Hút thuốc uống rượu, tính cách còn không tốt, lại ngoại tình bên ngoài, làm sao có thể thành tấm gương cho bọn nhỏ? Cha, là hai người bắt chị ấy và anh trai ly hôn. Bây giờ anh và chị ấy đã ly hôn, cũng không thể cả đời mang theo đứa nhỏ không lấy chồng. Phó Thế Khâm hỏi ngược lại. Bà Phó theo sau hát đệm. Đến nông nỗi này còn không phải do anh tạo thành, bây giờ còn oán hận người khác. Nếu không phải hai người đã ly hôn, bọn trẻ sinh ra ở nhà họ Phó, bây giờ ở cùng bọn họ mới là điều hạnh phúc. Thế nhưng đến bước này, cái người bảo thủ này còn không chịu để cho hai người tái hôn. Phó Hàn Tranh nhìn thời gian, đứng dậy nói. Còn qua đó xem chút. Đi nhanh đi, thuyết phục cố Vivi đuổi người kia đi. Phó Thắng Anh dặn dò. Còn chị đi xem bọn nhỏ. Phó Hàn Tranh nói xong liền trực tiếp bước ra cửa. Ngụ ý chính là bản thân chị đi xem bọn trẻ, cũng không có ý định nhúng tay vào việc của cố Vivi và người đàn ông kia. Phó Thắng Anh đau đầu than thở. Rồi cuộc cố Vivi nghĩ thế nào? Tìm một người không có gia thế không sự nghiệp, tiêu tiền của cô, còn là kẻ tồi tệ ở bên ngoài ngoại tình. Đáng thương cho cháu trai cháu gái ông ta, bị kẻ lưu manh kia ủy khuất. Cha, người ở nơi này lo lắng cho cháu trai cháu gái, nhưng lại không cho người cha ruột của bọn trẻ là anh trai đưa mẹ ruột của bọn trẻ trở về. Đây là ông nội ruột sao? Phó Thầy Khâm thoải mái dựa trên ghế sofa, vừa ăn bánh gato bản thân tự mua về, vừa dỗi cha mình. Coi như không có người đàn ông tồi này, cũng sẽ có người khác, cha có thể phòng được sao? Cô không thể không tìm người khác sao? Phó Thắng Anh nói. Phó Thầy Khâm nghe thấy, vẻ mặt không còn gì để nói nhìn cha mình. Người ta mới hơn 20 tuổi là thời điểm trẻ tuổi xinh đẹp, dựa vào cái gì mà theo ý của cha không tìm bạn trai? Cha... Phó Thắng Anh nhất thời nghẹn lời ấp úng nói. Nếu cô thực sự muốn tìm, vậy liền đưa bọn nhỏ về nhà họ Phó. Cô muốn tìm ai thì tìm, miễn cho bị bọn nhỏ làm cản trở việc của cô. Cha, cha có phải có chút quá đáng? Phó Thế Khâm nói. Bọn họ đương nhiên biết cha mình có chú ý này, muốn chị dâu từ bỏ quyền nuôi dưỡng bọn nhỏ, đưa bọn nhỏ đến nhà họ Phó. Một mình cô muốn làm gì thì làm, cùng nhà họ Phó không có quan hệ. Có hai đứa nhỏ, cô ta có thể tìm được đối tượng tái hôn sao? Phó Thắng Anh đưa trà lên nhấp một ngụm, nói. Bọn trẻ do chúng ta nuôi dưỡng, cô ta muốn quay về thăm, liền về thăm. Không có hai đứa trẻ ở bên cạnh, cô ta trẻ tuổi xinh đẹp, không lo không tìm thấy thanh niên đẹp trai thành đạt. Thế nhưng nếu mang theo hai đứa nhỏ, có mấy người tình nguyện giúp người khác nuôi hai đứa nhỏ, đặc biệt lại là một lúc hai đứa. Cho nên đưa bọn nhỏ về nhà họ Phó, đối với nhà họ Phó hay đối với cô đều là việc có lợi. Nhưng cô Vivi lại từ chối lời đề nghị của ông ta, kiên trì muốn để hai đứa nhỏ lại bên cạnh. Bên kia, Phó Hà Tránh đã về đến biệt thự số 7. Nguyên Mộng vừa diễn một màn ngoại tình bị bắt gặp trước mặt Phó Thắng Anh và bà Phó, đang cùng cố Vivi nhàn nhã ngồi trên sofa ăn hoa quả. Hai đứa nhỏ cũng đang ngồi trên sofa. Hai đứa nhỏ mặc quần áo cùng màu, ngồi cùng một chỗ đặc biệt đáng yêu bộ mắt. Sao rồi? Lão già nhà anh kêu anh đến hỗ trợ, đuổi tôi ra khỏi cửa. Nguyên Mộng cười hỏi. Biểu cảm của Cố Thăng Anh vừa nãy, cô ấy hoàn toàn có thể đoán ra tâm trạng và biểu tình của ông ta hiện tại như thế nào. Phó Hàn Tranh ôm Hữu Hữu ngồi xuống, lạnh nhạt nói. Không cần gấp gáp rời đi. Anh cũng không nghĩ đến, cha mình lại cố chấp như vậy. Thế nhưng chuyện này chỉ có thể từ từ tiến vào, không thể cứng rắn chống chọi. Dù sao bà cụ ở đó đã thở ra một hơi, cha cũng từ từ đi. Một năm này cũng chờ thêm đi, cũng không đến 2-3 ngày. Thế nhưng tìm được em gái ngoại tình cùng tôi, dáng người thực sự tốt nha. Nguyên Mộng lưu manh nói. Lại thêm dáng vẻ mặc đồ nam, không biết sự tình, liền thực sự cho là trò chơi của lãng tử phong lưu. Khóe miệng của Vivi run lên, rồi của cô ấy mang người đến khách sạn làm những gì. Bản thân cô ấy rõ ràng là phụ nữ, vẫn cả tính giống phụ nữ, lại ở chỗ này sắc sắc mị mị, đánh giá cô gái khác có thân hình đẹp. Đây là cái tiết tấu gì? Nguyên Mộng liếc cô Vivi một cái, nói. Nghĩ cái gì đây? Chúng ta chính là cùng nhau đi spa. Mặc dù ngoại hình có thể là nam, có thể là nữ, nhưng vẫn thẳng tắp. Chị thích đàn ông. Cô Vivi nghe thấy thoáng yên lòng. Mặc dù Nguyên Mộng giống như bộ dáng ngoài miệng phong lưu, nhưng tình cảm thì thực sự ngây thơ. Từ khi ở bên Nguyên Sóc, mặc dù có ra ngoài chưa đàn ông, nhưng chưa bao giờ làm thật. Ngày kia chị hãy rời đi, em sẽ nói với bên ngoài là tạm thời ở riêng. Được, sau đó ông chú phó liền nhân lúc tiến vào. Nguyên Mộng hiểu rõ gật đầu. Cô ấy rời đi chỉ là để Phó Hàn Tranh thuận lý thành chương đến cùng cô nối lại tình xưa. Cô Vivi cười nhẹ nói. Về sau chị và Nguyên Sóc gặp nhau, nghìn vạn lần phải chú ý an toàn. Chị thấy vẫn là tự em chú ý an toàn đi. Nguyên Mộng nhắc nhở. Hiện tại Kamandoran như vậy, cho nên cũng không dành để lo Cố Tư Định bên kia. Nói không chừng đồ hỗn chứng kia lại đang đánh chủ ý gì. Cô ấy coi thường cách đối đãi tình cảm của Cố Tư Định, nhưng Cố Tư Định đối với cô Vivi gần như cố chấp tới phát điên. Lúc chưa có cô ấy ở bên cạnh, cộng thêm có Phó Hàn Tranh bảo vệ, cô ấy cũng không lo lắng. Nhưng bây giờ hai đứa trẻ chính là điểm yếu lớn nhất của cô và Phó Hàn Tranh. Nếu cô ấy là Cố Tư Định, muốn tìm cô sẽ không trực tiếp xuống tay với cô, mà xuống tay với bọn trẻ không có sức phản kháng này. Cô Vivi im lặng gật đầu. Nói thật, từ lúc ngoài ý muốn đụng phải Cố Tư Định ở Paris, trong lòng cô luôn cảm thấy không yên tâm. Cố Tư Định là người quá cực đoan, vì đạt được mục đích của bản thân mà từ trước tới giờ đều không từ thủ đoạn. Nếu là lúc trước thì chính mình cũng không có gì sợ hãi. Bây giờ hai đứa trẻ còn nhỏ, đây mới chính là điều khiến cô và Phó Hàn Tranh sợ hãi. Nguyên Mộng nói những lời kia, ý vị sâu xa mà nhìn Phó Hàn Tranh một cái. Dựa vào hiểu biết của cô ấy lúc trước về Cố Tư Định, anh ta đối với cô Vivi không dễ dàng chết tâm. Sợ là cô không yêu anh ta cũng không cho phép cô yêu Phó Hàn Tranh. Thời gian này sở dĩ không hành động thiếu suy nghĩ là do bị Kamandoran uy hiếp. Hiện nay Kamandoran vì Will Doran mà phải phân tâm xử lý sự việc trong gia tộc. Vì vậy, có khả năng Cố Tư Định sẽ nhân lúc này mà hành động. Hoặc là giúp đỡ Will Doran và gia tộc Anderson giết chết lão cáo già Scarman, hoặc là sẽ tranh giành bà xã về Phó Hàn Tranh. Dù sao, hai việc này anh ta chắc chắn sẽ làm một việc. Đến Italy xác nhận tin tức trước, sau đó báo tin cho em. Cố Vivi dặn dò. Đến nay bọn họ còn chưa biết rõ thương thế của Kamandoran, cho dù là Nguyên Sóc đang ở trong gia tộc Doran. Chị không thể đảm bảo có thể tra được tin tức em muốn. Nguyên Mộng nói trước. Nguyên Sóc cũng không tra ra, hoặc nói anh ta biết nhưng giúp Kamandoran che giấu. Như vậy coi như anh ta đến gia tộc Doran, hơn phần nửa cũng là kết quả như vậy. Cô Vivi gật đầu. Đương nhiên biết mình hy vọng xa vời, nhưng vẫn hy vọng có thể tra được tin tức chính xác. Dù là Phó Hàn Tranh đã phân tích cho cô tất cả mọi chuyện là do Kamandoran mượn giáo giết người, diệt trừ thủ đoạn đối lập, cô vẫn hy vọng có thể nhận được tin tức Kamandoran bình an vô sự. Nguyên Mộng ăn xong rút khăn giấy lau tay nói. Vở kịch ngoại tình đã kết thúc rồi, chị không làm bóng đèn nữa. Nói xong lên lầu về phòng ngủ. Cô Vivi nghiêng đầu nhìn tay nhỏ của con gái đang kéo quần áo mình. Quay đầu liền nhìn thấy Tiểu Nha Đầu duỗi tay nhỏ muốn ôm. Cô ôm Điềm Điềm ngồi vào trong ngực, sau đó mới thuận miệng hỏi Phó Hàn Tranh. Bọn họ vẫn chưa rời đi? Vẫn đang ở đó, Phó Hàn Tranh trả lời. Dựa vào hiểu biết của anh với cha mình, không nhìn thấy Nguyên Mộng rời đi, sợ rằng ông ta cũng không cam lòng rời đi. Thế nhưng Nguyên Mộng đi rồi, cha anh vẫn như cũ phản đối anh ở bên em sao? Cô Vivi nói thầm. Mặc dù bà cụ không phản đối nữa, nhưng Phó Thắng Anh vẫn không đồng ý bọn họ tái hôn. Ông ấy chỉ phản đối việc tái hôn, nhưng nhìn ở vị trí của hai đứa nhỏ, ông ấy sẽ không phản đối việc chúng ta qua lại. Dù sao mọi việc cũng không vội vàng một hai ngày. Phó Hàn Chành nói. Phó Thắng Anh không đồng ý cho bọn họ tái hôn, nhưng bởi vì muốn nhìn thấy cháu trai cháu gái, ông ta không thể phản đối bọn họ gặp mặt qua lại. Cho nên việc này đối với bọn họ đã là bước tiến rất lớn. Còn việc lãnh chứng, đến ngày đó mà Phó Thắng Anh không đồng ý, những người khác trong nhà cũng sẽ đồng ý. Vốn là biết chuyện tài hôn của bọn họ không thể thuận lợi như vậy, đến bây giờ có thể đạt được thành quả lớn như vậy đã ngoài dự kiến của cô. Cho nên tiếp tục phí tâm tư cũng không là gì. Rốt cuộc, phần hạnh phúc này xứng đáng để họ lãng phí tâm tư thời gian để dành tới. Bởi vì Phó Hà Tranh quay về vẫn không qua, cũng không gọi điện thông báo tình hình bên đó. Phó Thắng Anh đợi không được, một cuộc lại một cuộc gọi đến. Phó Hàn Chánh bất đắc dĩ nhìn điện thoại, nói: anh qua đó một chuyến, rất nhanh sẽ quay lại. Nếu anh không qua đó nói chuyện, sợ rằng hôm nay cha mình sẽ ở lại bên đó không chịu về. Được. Cô Vivi gật đầu không hỏi thêm cái gì. Phó Hàn Chánh trở về biệt thự Hà Trì. Phó Thắng Anh gấp đến mức ở trong phòng đi qua đi lại, vừa nhìn thấy anh trở về liền lập tức hỏi: người đó vì sao vẫn chưa đi? Cô Vivi vẫn không chịu chia tay với tên đàn ông cặn bã kia. Đây không phải việc chúng ta cần quan tâm. Vẻ mặt Phó Hàn Chánh lạnh nhạt bình tĩnh. Bọn họ có cãi nhau không? Có dọa đến bọn nhỏ hay không? Phó Thắng Anh quan tâm đến tình hình của cháu trai cháu gái, vội vàng tra hỏi. Không có, bọn họ chỉ nói chuyện, người đó tạm thời chuyển ra ngoài. Phó Hàn Chánh nói ra đáp án. Phó Thắng Anh vừa nghe thấy người đó rốt cuộc cũng phải đi, rốt cuộc nhẹ nhõm thở ra. Cũng đã ngoại tình 2-3 lần, đàn ông như vậy còn không chia tay, giữ lại đây làm gì? Phó Hàn Chánh nghe thấy, nói: cha hài lòng rồi, bây giờ có thể trở về chưa? Nếu ông ta không quay về, anh cũng không thể sang với cô và bọn trẻ. Rốt cuộc anh cũng chỉ tuyên bố với mọi người trong nhà, anh ở bên này để thuận tiện chăm sóc hai đứa trẻ. Nhưng mà bọn họ cũng không biết anh không ở trong biệt thự Hà Trì, mà là ở trong biệt thự số 7. Ở đây chỉ để một vài đồ dùng cá nhân của anh, giả vờ thành bộ dáng anh đang ở đây mà thôi. Phó Thắng Anh suy nghĩ, mặc dù chỉ nói người kia chỉ tạm thời chuyển ra ngoài, nhưng đại khái cũng không có khả năng lại quay về. Hơn nữa bọn họ cũng không cho anh ta cơ hội trở về, cho nên ông cũng không có gì mà không yên tâm. Bây giờ không có cái chướng ngại vật này, còn phải tích cực giúp đỡ chăm sóc hai đứa nhỏ. Cha, rốt cuộc cha đang phản đối hay đang cổ vũ anh trai đi theo đuổi đây? Cha có chút không rõ ràng rồi. Phó Thế Khâm đang ăn đồ ăn vặt vừa phân tích. Cha phản đối việc bà nội bảo anh trai theo đuổi cố Vivi, nhưng bây giờ lại giục anh trai đi giúp người ta chăm sóc con gái. Như không phải là trước sau mâu thuẫn sao? Cha chỉ bảo nó đi chăm sóc con cái, không bảo nó đi tiếp tục tiền duyên. Phó Thắng Anh cười điệu. Phó Thắng Anh cường điệu ý tứ thực sự của bản thân. Phó Thế Khâm phun vỏ hạt dưa ra, nói: cha, cha là đang làm khó người khác rồi. Đi chăm sóc hai đứa nhỏ sẽ không thể tránh khỏi cùng mẹ đứa nhỏ tiếp xúc, cũng không phải không có khả năng nối lại tình xưa. Con ngậm miệng cho cha. Phó Thắng Anh trách mắng. Phó Thế Khâm bĩu môi, ngoan ngoãn ngậm miệng không nói nữa. Phó Thắng Anh nhìn bà Phó một cái, vẻ mặt nghiêm túc thúc giục: thời gian không còn sớm, chúng ta về thôi. Bà Phó nghĩ đến những đồ đã mua xong từ trưa, đặt cái túi lên bàn nói: Hàn Chanh, đây là vài món đồ trưa nay chúng ta chọn được, còn mang sang cho cố Vivi, coi như chúng ta cảm ơn cô ấy đã vất vả sinh ra hai đứa nhỏ. Phó Hàn Chanh quét mắt qua. Được. Bà Phó đặt đồ xuống, xách túi bước ra theo Phó Thắng Anh, cùng nhau rời khỏi Châu Giang Thịnh Cảnh về nhà cũ. Phó Thế Khâm nhìn thấy bọn họ đã rời đi, mới liếc mắt nhìn anh trai ruột của mình. Anh, cha thực sự quá bảo thủ, dầu muối đều không vào thì phải làm sao? Bà cụ Phó đã sớm động lòng trắc ẩn, nhìn không được hai đứa nhỏ tương lai không có cha mẹ ruột ở bên, tâm liền mềm ra, cái gì cũng không ngăn cản. Cố tình, người cha báo thù này đến hôm nay vẫn ngang bướng hồ đồ. Mặc kệ cha đi. Phó Hàn tránh sách đồ mà bà phó để lại, quay về biệt thự số 7. Phó Thư Khâm cũng nhanh chóng đặt đồ ăn vặt xuống, theo sát phía sau đi qua. Vừa vào cửa, liền xông thẳng đến chỗ hai đứa Hữu Hữu và Điềm Điềm. Ai ra, hôm nay là mặc đồ anh em sao? Đáng yêu quá đi mất. Hai đứa nhỏ bụ bấm, Hữu Hữu mặc áo dệt nhỏ, bên trong là chiếc áo sơ mi, trên cổ còn có một chiếc nơ nhỏ nhỏ. Còn Điềm Điềm lại mặc một chiếc váy dệt cùng màu. Hai anh em, hai người ngồi cùng một chỗ, nháy đôi mắt to tròn long lanh nhìn chăm chăm anh ta, đáng yêu đến mức khiến anh ta muốn chết đi sống lại. Bởi vì gần đây, hàng ngày đều qua đây, với hai đứa nhỏ anh ta cũng đã quen thuộc, một chút cũng không bài xích chuyện anh ta ở cùng bọn chúng. Cô Vivi thấy có người giúp chồng hai đứa nhỏ, cũng liền cảm thấy nhàn rỗi. Đúng rồi anh, hôm nay Tần Mạn lại gọi điện đến, hỏi thăm tin tức của chị dâu. Phó Thế Khâm bẩm báo. Không cần để ý. Phó Hàn Chành lạnh giọng nói. Cũng đã hơn một năm, nhà họ Tần cũng không có chết tâm. Cũng may là lần này cô đem theo bọn nhỏ trở về, hành tung tương đối ẩn nấp, lại thêm việc rất ít khi ra ngoài, cho nên đến bây giờ nhà họ Tần còn chưa biết tin tức cô về nữa. Phó Thầy Khâm ôm Hữu Hữu, vừa nhéo nhéo nắm tay nhỏ của cậu bé vừa nói. Anh không biết đâu, hơn một năm nay Tần Luật ở trong ngành internet tạo được tiếng vang lớn, cũng coi như là tinh anh trẻ tuổi nhất trong giới thương nghiệp Trung Quốc. Phó Hà Tranh ngồi trên sofa cùng Cố Vivi uống trà đọc sách, không hề có hứng thú về những gì Phó Thầy Khâm vừa nói. Cố Vivi cũng như vậy. Phó Thầy Khâm không thấy ai đáp lời, liếc mắt nhìn hai người nói. Đoạn thời gian trước, Tần Luật tiếp nhận phỏng vấn của một nhà báo về vấn đề tình cảm. Anh ta nói đã để lỡ tình cảm chân thành muộn đời của bản thân, hiện tại sẽ làm tất cả để cô ấy có thể quay về một lần nữa. Anh trai anh ta thật đúng là mệnh khổ, chưa kể thức thời vài chục năm cũng thôi đi. Thật không dễ dàng mới tìm được bà xã. Cô Tư Đình muốn cướp, Tần Luật cũng muốn cướp, càng không nói đến có một Anthony Gusta. Cô Vivi bị sặc một ngụm trà. Cái đồ ngông cuồng này có chuyện gì vậy? Một chút chuyện này liền không nhìn không rời. Mối tình đầu mà, nhất định là khó quên. Phó Thư Khâm nói thầm. Ai là mối tình đầu của anh ta? Cậu nói rõ ràng cho tôi. Cô Vivi đổi chỗ ngồi sang bên cạnh tay của người đàn ông, trịnh trọng tuyên bố. Đây mới là mối tình đầu của tôi, chỉ có một, không có chỗ cho anh ta. Cô thực sự không nghĩ đến, tình cảm của Tần Luật với Mộ Vivi lại sâu đậm như thế. Cô đã không phải là Mộ Vivi, lại cố tình dính đến thân phận Mộ Vivi, cho nên mới dẫn đến cái nợ tình này. Phó Hàn Trang nghe thấy lời của cô, tâm tình cực tốt mà nhếch khóe miệng, trong nháy mắt khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc tràn đầy nhu tình vạn phần. Em cũng là mối tình đầu của anh, tình cảm chân thành của anh. Phó Thư Khâm bĩu môi. Này, còn có bọn nhỏ ở đây, chú ý chút ảnh hưởng. Lúc trước là hy vọng bọn họ có thể ở bên nhau yêu thương nhau, cũng thực sự ở bên nhau yêu nhau. Khổ chính là kẻ độc thân anh ta đây. Làm thay công việc cho anh trai, còn không ngừng ăn cựu lương. Về sau, điện thoại của nhà họ Tần, em không cần nghe máy. Phó Hàn Trành nói. Lần trước em đem số của Tần Mạn cho vào danh sách đen, người ta liền trực tiếp tìm đến công ty. Thiếu chút nữa không muốn cái mạng nhỏ của em cũng không có cái gan đó. Phó Thầy Khâm yếu ớt nói. Anh trai đáng yêu, Tần Mạn cũng đáng sợ, một người là đại ma vương, một người là nữ ma đầu. Phó Hà Tranh hận rèn sắt không thành thép mà liếc nhìn em trai mình. Không được để lộ hành tung trước kia với cô ta. Em dám lộ ra chuyện bọn nhỏ với cô ta, em sẽ biết có hậu quả gì. Phó Thầy Khâm gật đầu như gà mổ thóc, thề thốt đảm bảo. Biết rồi, đánh chết em cũng không nói. Lúc này Phó Hà Tranh mới hài lòng, nhưng nghĩ đến những lời Tần Luận nói lúc phỏng vấn, trong lòng vẫn có một chút mùi vị. Mặc dù anh rõ ràng biết người mà Tần Luật thích chính là Mộ Vivi đã chết, nhưng tất cả đều phát sinh ở trên người cô, anh cũng không nghĩ cùng người ngoài giải thích. Anh, em nói với anh, cũng may Tần Mạn là nữ, nếu thực sự là đàn ông thì đúng là một tình địch mạnh. So với Tần Luật ôn nhu lạnh lẽo, Tần Mạn dứt khoát mạnh mẽ hơn nhiều. Thế nhưng công việc của cô ta lại vừa đúng yêu cầu tính cách gió cuốn sấm rền như vậy. Phó Hàn Tránh tiếp tục xem lời của anh ta như gió thổi bên tai, nhàn nhã mà ngấp một ngụm trà, liếc mắt nhìn quyển sách mà cô Vivi đang xem. Phó Thầy Khâm vừa bồi bọn nhỏ chơi đùa vừa lai nhai nói. Anh, bây giờ Tần Luật hoàn toàn đem anh trở thành đối thủ cạnh tranh rồi, cho rằng bản thân khi cùng anh cạnh tranh sẽ khiến chị dâu thay đổi chú ý. Anh nói xem, lúc trước là đứa bé ngoan, làm sao lại cố chấp như vậy? Trời đất nơi nào không có cỏ thơm, lại nhìn chằm chằm thím của mình như vậy. Cô Vivi liếc qua một cái. Cậu có thể dừng đề tài này được không? Cùng người đàn ông của cô thảo luận một loại chuyện người đàn ông khác đang theo đuổi cô. Chuyện này có thể phù hợp sao? Không phải, chỉ là em có chút bội phục tiểu tử Tần Luật si tình này. Phó Thịch Hâm nói. Vốn dĩ với thành tích du học ở nước ngoài của anh ta, có thể hoàn thành giấc mộng sự nghiệp của bản thân. Nhưng vì có thể đuổi kịp và vượt qua anh trai, anh ta chọn nghỉ học lập nghiệp. Bây giờ đã sáng lập ra hệ thống mua sắm trực tuyến lớn nhất Trung Quốc, có vô số nhãn hiệu và doanh nghiệp muốn tham gia đầu tư. Thế nhưng chuyện tình cảm hoàn toàn là duyên phận. Không phải bởi vì thân phận địa vị của một người mà tồn tại, cũng không phải vì thân phận địa vị của một người mà biến mất. Cho nên Tần Luật liều mạng muốn vượt qua anh trai anh ta. Hiện tại tất cả đều không phải vì chị dâu mộ Vivi của anh ta. Căn bản không bị ảnh hưởng bởi cái gì cả. Cậu không bội phục anh trai mình, lại đi bội phục người khác. Cô Vivi phản bác lại một câu. Phó Thịch Hâm nghe thế không chịu nổi mà nói. Chị dâu, chị tâng bốc anh trai như vậy, anh ấy sẽ kiêu ngạo. Mặc dù bây giờ không giống như lúc trước, động một tí lại âu yếm, nhưng hai người chỉ cần ở cùng một chỗ, liền vĩnh viễn phát ra mùi vị ngọt ngào. Rõ ràng hai người từ lúc quen biết đến bây giờ cũng không được mấy năm. Thế nhưng tình cảm rất sâu đậm, giống như vợ chồng đã quen biết yêu thương nhiều năm. Đúng rồi, sao không thấy Phó Thư Dịch quay lại? Cô Vivi tò mò hỏi một câu. Từ lúc cô đem theo bọn nhỏ trở về, ngày ngày hai anh em bọn họ sau khi kết thúc công việc đều đến báo cáo với hai đứa nhỏ. Thế nhưng hai ngày này không thấy bóng dáng Phó Thư Dịch, như vậy có chút không bình thường. Nó sao? Gần đây hình như có chút tiến triển với Đinh Đông Đông, cho nên không dành trở về nhìn Hương Hữu và Điềm Điềm. Phó Thư Khâm nói. Tiến triển? Cô Vivi bật cười. Bọn họ là đôi oan gia, đây là muốn tu thành chính quả. Ngày trước Phó Thư Dịch làm tổn thương Đinh Đông Đông, thế nhưng người phụ nữ này trả thù đúng là đáng sợ, trêu chọc Phó Thư Dịch lâu như vậy. Cái lãng tử tình trường này bây giờ lại bám giết không tha như vậy. Tiến triển cái gì không biết, nhưng hôm trước nó gọi điện về giọng điệu vô cùng đắc ý. Phó Thư Khâm hừ đáp. Rất đắc ý. Cô Vivi kinh ngạc nhướng mày. Cơ hồ có thể nghĩ ra bộ dạng đắc ý của Phó Thư Dịch. Cũng không hẳn. Túm lại theo như em mà nói, từ bây giờ nhà họ Phó chỉ có mình em là kẻ độc thân. Phó Thư Khâm nghiến răng nghiến lợi mà nói. Cô Vivi bật cười. Xem ra thực sự là có tin tức tốt. Hai người dây dưa lâu như vậy, Phó Thư Dịch cuối cùng cũng chờ được đến ngày mây tan để thấy trăng sáng. Ngày khác em sẽ đi nói với nó. Ban đầu nó chính là ghét bỏ Đinh Đông Đông mập mạp, em nôn chết nó. Phó Thư Khâm oán giận nói. Cậu hai, như vậy là không trượng nghĩa đi. Cô Vivi khuyên nhủ. Tuy nói bình thường anh em họ hãm hại lẫn nhau thành quen, nhưng lần này liên lụy đến Đinh Đông Đông, anh ta không cần Phó Thư Dịch đồng ý liền nói ra bí mật của người ta. Làm không tốt liền khiến Đinh Đông Đông tổn thương. Mặc dù quan hệ của cô với Đinh Đông Đông không phải là sâu sắc, nhưng đó cũng là một cô gái không tệ. Nói không chừng chính là chân mệnh thiên nữ của Phó Thư Dịch. Phó Thư Khâm ở bên trong quấy rối, như vậy thực sự không thích hợp. Sao lại không trượng nghĩa? Ai bảo nó đắc ý trước mặt em? Phó Thư Khâm vừa dùng đồ chơi đùa với đứa nhỏ vừa nói. Hủy hoại nhân duyên của người khác là thiếu đạo đức. Cô Vivi cười nhẹ nói. Phó Thư Khâm nghe vậy thì nhìn cô một cái. Cũng không thể tiện nghi cho nó như thế chứ. Mọi người cũng đều có đối tượng, còn trà phúng một mình anh ta độc thân, làm thế nào cũng nuốt không trôi nổi khẩu khí này. Cậu hãm hại người ta còn ít sao? Cô Vivi hỏi lại. Ước chừng là do Phó Thư Khâm đi theo Hắc Đại Ma Vương Phó Hàn Tranh lâu rồi. So với Phó Thư Dịch hay xúc động thì thông minh hơn một ít. Phó Thư Dịch đã bị hãm hại trong tay anh ta vài lần rồi. Cũng đúng, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Phó Thư Khâm gật đầu. Được rồi, nếu mà chị dâu và đáng vẻ vô cùng đáng yêu của bạn nhỏ tạm thời tha cho cậu ba một lần. Nếu dựa vào tính tình của anh ta, đương nhiên sẽ vào lúc Phó Thư Dịch đắc ý nhất, nói rằng người con gái anh ta theo đuổi lâu như vậy chính là đứa nhỏ mập mạp mà anh ta ghét bỏ năm đó. Hãm hại anh ta nếu như thật sự làm Đinh Đông Đông thương tâm, như vậy thực sự cũng có chút quá đáng. Anh em bọn họ hãm hại nhau như thế nào cũng không có vấn đề gì, liên lụy đến người khác thì liền thôi đi. Thế nhưng anh ta thực sự tò mò, khi anh ta biết Đinh Đông Đông là ai, rốt cuộc sẽ có biểu tình gì. Cố Vivi biết anh ta có ý này. Là đã không còn chú ý này nữa, hài lòng cười. Cậu hai, làm người phải nhân hậu một chút. Em lúc nào thì không nhân hậu? Phó Thế Khâm không phục phản bác. Cố Vivi cười mà không nói, nhìn tiểu nha đầu không cao hứng, mà cùng Phó Thế Khâm chơi đùa. Nhìn cô cùng Phó Hàn Tranh, giống như muốn bọn họ đến ôm con bé. Phó Hàn Tranh đứng dậy đi qua, ôm lấy con gái, để cho nha đầu mập mạp đáng yêu ngồi trong ngực mình. Điềm Điềm nằm trong ngực anh liền vui vẻ trở lại. Cố Vivi duỗi tay chỉ chỉ cái trán của con gái. Nhà đầu, con có cha rồi, liền không cần người mẹ này nữa. Chỉ cần Phó Hàn Tranh trở về, tiểu nhà đầu này lại đòi được ôm. Mới nửa tuổi, liền biết làm nũng như vậy. Đợi đến lúc biết nói, thì còn có thể thành cái dạng gì? Phó Hàn Tranh nghe ra trong lời nói của Vivi có chút chua. Một tay đỡ lấy đứa nhỏ đang ngồi trong ngực, một tay ôm vai nàng dâu của mình. Yên tâm, anh sẽ không cần bà phó của mình. Phó Thế Khâm thở dài. Quả nhiên con gái chỉ là ngoài ý muốn, bà xã mới là chân ái. Địa vị của chị dâu anh ta, quả nhiên không ai có thể lay động. Con gái cũng đồng dạng như anh. Ngày thứ hai, kẻ đàn ông ngoại tình nguyên mộng chuyển ra khỏi Châu Giang Thịnh Cảnh, biệt thự số 7, liền đi nước ngoài. Tin tức này rất nhanh đã truyền đến nhà cũ nhà họ Phó. Phó Thăng Anh sau khi biết tin này, tâm trạng rất tốt. Bữa sáng cũng ăn nhiều hơn một bát. Người ta chia tay rồi, anh lại vui vẻ như vậy. Bà Phó giờ khóc giờ cười. Rồi cuộc không còn vướng bận, cái gia hòa kia. Hàn Tranh bên kia cũng có nhiều cơ hội ở chung với bọn trẻ. Phó Thăng Anh tâm tình vui vẻ nói. Bà Phó mím môi nói. Anh vẫn là đang nghĩ, để con mang hai đứa nhỏ về là đủ. Em thấy hay là thôi đi. So với bố cùng ông bà nội, bọn trẻ càng cần mẹ hơn. Cô ta có thể chăm sóc cho bọn nhỏ, chúng ta còn có thể chăm sóc tốt hơn cô ta. Phó Thăng Anh tràn đầy tin tưởng nói. Mặc dù bọn trẻ là do cô sinh ra, nhưng rốt cuộc vẫn là cháu trai cháu gái nhà họ Phó. Bọn họ tự nhiên sẽ dùng toàn lực để chăm sóc. Chăm sóc tốt hơn, nhưng cũng không thể cho bọn trẻ điều chúng cần nhất là tình thương của mẹ. Mẹ ảnh hưởng rất lớn đến sự trưởng thành và tính cách của bọn nhỏ, anh biết không? Thanh âm bà Phó nhẹ nhàng, một cách vô tri vô giác mà thay đổi suy nghĩ của Phó Thăng Anh. Lại tiếp tục. Anh không muốn cùng em nói về vấn đề này. Phó Thăng Anh nghe được ý của bà, đơn giản cự tuyệt thảo luận vấn đề này. Được, không nói. Mặc dù hiện tại đi đến bước này, còn có tiểu tử nhà họ Tần nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Nếu cô ta không tái hôn với Hàn Tranh, đem theo bọn nhỏ đến nhà họ Tần kia, em xem anh đến lúc đó gấp gáp như nào. Bà Phó nhắc nhở. Cô Vivi ra nước ngoài đã hơn một năm, người nhà họ Tần vẫn trăm phương nghìn cách truy tìm tin tức của cô. Muộn năm nay Tần Luật ở trong thương trường bộc lộ tài năng, còn không phải là vì cố Vivi. Phó Thăng Anh nghe đến nhà họ Tần, than thở nói. Em nói xem, Tần Mạn là người tốt, được chọn ra từ rất nhiều người. Vì sao cố tình, cùng nó lại không có chút tình cảm? Trong rất nhiều danh môn khuê tú, gia thế, tài học hay diện mạo, Tần Mạn đều đứng nhất. Cũng đã quen biết từng ấy năm, nhưng cùng Hàn Tranh vẫn không có chút lửa tình yêu nào. Không có duyên phận chính là không có duyên phận. Gia thế tài học của Tần Mạn có tốt hơn nữa, nhưng tính cách quá mạnh mẽ, không phù hợp với Hàn Tranh. Bà Phó nói. Nhưng những người đó dịu dàng chăm sóc. Nó thế nhưng cũng không vừa mắt một hai người. Phó Thăng Anh hừ nói. Ông cũng không nói về cố Vivi. Bà Phó bất đắc dĩ nhìn Phó Thăng Anh, không biết làm thế nào để nói chuyện với người bảo thủ này. Chuyện tình cảm không bao giờ cần gia thế tài học xứng đôi. Nếu không phải thật lòng yêu thích, những cái nào có xứng hơn nữa cũng không có tác dụng. Hàn Tranh tính tình lạnh lùng lại có thế. Hàn Tranh tính tình lạnh lùng lại có thể gặp được cô gái thực lòng mình yêu thích. Bọn họ còn ngăn lại không cho hai người yêu nhau, thực sự không thể nào nói nổi. Còn có, dặn dò Hàn Tranh không cần vì lấy lòng người phụ nữ kia mà nhúng tay vào chuyện của gia tộc Doran. Phó Thăng Anh dặn dò. Hiện nay gia tộc Doran đang đấu tranh nội bộ. Caman Doran đang ở tình thế nguy hiểm. Nhà họ Phó ngàn lần vạn lần không thể nhúng tay vào lúc này. Sự việc kia một khi dính vào sẽ vĩnh viễn không thể phủi sạch quan hệ. Hàn Tranh tự có chừng mực. Bà Phó bình tĩnh nói. Chuyện của gia tộc Doran nhà họ Phó thực sự không thể tham gia vào. Thế nhưng nếu Hàn Tranh và cô Vivi thực sự muốn nhúng tay vào, sẽ không có chuyện đến giờ này vẫn chưa có động tĩnh gì. Cho nên lo lắng này của ông ta hoàn toàn là dư thừa. Nếu thực sự muốn tham gia vào, sớm đã mang theo nhà họ Phó nhúng tay vào rồi. Nói cho cùng, chỉ cần cô Vivi mở miệng cầu xin anh, đừng nói là tranh giành gia tộc Doran đang hỗn loạn, coi như là lên núi đào xuống biển lửa. Anh mắt cũng không chớp, liền đi. Nhà cũ nhà họ Phó, vì nguyên nhân bạn trai mới của cô Vivi, rời đi mà vui vẻ. Bên châu giang thịnh cảnh biệt thự số 7, vẻ mặt Phó Thư Dịch suy sụp mất mát mà trở về. Phó Thư Khâm, mấy người kỳ quái, mà liếc mắt nhìn người đang thất hồn lạc phách. Sao rồi, thất tình à? Vẻ mặt Phó Thư Dịch âm trầm mà gật đầu. Người phụ nữ kia trơ mặt xuống giường, liền không nhận người. Phụ nữ bây giờ đều như vậy sao? Em không phải vẫn luôn đều như vậy sao? Phó Thư Khâm hừ nói. Không giống với anh trai ở phương diện tình cảm vẫn ngây thơ, chuyện tình cảm của Phó Thư Dịch vẫn luôn phong lưu như vậy. Những năm này kết giao không ít bạn gái. Mặc dù không có bạn gái, thì từ trước đến giờ cũng không bao giờ thiếu việc hẹn hò cùng phái nữ. Cái tin mục xuống giường liền không nhận người này, có vẻ giống như tự anh ta làm ra. Vẻ mặt Phó Thư Dịch u ám, đoạn lấy Điềm Điềm ở trong ngực Phó Thư Khâm. Điềm Điềm, chú ba thất tình rồi, mong được một cái ôm, mong được chữa trị. Rõ ràng mấy ngày nay cùng anh ta hẹn hò rất vui vẻ, tối đó thuê phòng còn rất vui vẻ. Kết quả ngủ với anh ta 2 ngày, người phụ nữ đó liền nói bọn họ không phải bạn trai bạn gái. Không phải bạn trai bạn gái, vậy nhiều lần hẹn hò như vậy tính là cái gì? Không phải bạn trai bạn gái cũng có thể lăn lên giường sao? Cái trò chơi này anh ta chơi bao nhiêu năm, thế nhưng lại bị người phụ nữ này đá đi. Cô Vivi đồng tình mà nhìn Phó Thư Dịch có chút thương tâm. Người luôn cả lớn phất phơ hôm nay thần thái lại ủ rột. Cậu có phải nói sai cái gì, hoặc là làm sai chuyện gì rồi? Chẳng nhẽ em ở phương diện nào đó làm người ta không vừa lòng? Phó Thư Khâm sung sướng khi người gặp họa hỏi. Phó Thư Khâm, anh muốn chết à? Phó Thư Dịch vừa nghe thấy, nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn. Thế nhưng bộ dạng hung ác này lại dọa Điềm Điềm khóc. Xin lỗi, chú bà không phải hung dữ với con. Cô Vivi đứng dậy, đón lấy con gái đang khóc để dỗ dành. Tiểu nhà đầu nước mắt lưng tròng mà tựa vào vai cô, đáng thương khóc. Phó Thư Dịch trực tiếp đi đến quầy rượu, lấy một chai whisky, tính toán dùng rượu dài sầu. Em rốt cuộc, chỗ nào phạm phải cô ấy, lại đùa bỡn tình cảm của em như vậy? Không phải là em đùa bỡn tình cảm của người ta trước sao? Phó Thư Khâm hừ nói. Lúc trước bề ngoài của Đinh Đông Đông mặc dù không xuất sắc, nhưng đối với Phó Thư Dịch thực sự tốt. Kết quả thứ này sau khi đá cô, đến tên và diện mạo của người ta cũng không nhớ rõ. Bây giờ người ta lại xuất hiện trước mặt anh ta nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua. Cho nên bây giờ chính là tự làm tự chịu. Em đùa bỡn với tình cảm của cô ấy, có nhầm hay không? Rõ ràng người bị tổn thương vẫn luôn là em. Phó Thư Dịch nói, lại tự rót cho mình một cốc rượu lớn. Phó Thư Khâm lấy bình rượu quá rót một ít, cùng anh ta chạm ly cười nói. Đến, chúc mừng em lại quay về hàng ngũ độc thân. Cậu hai nhà họ Phó, anh lại vui sướng như vậy khi có người gặp họa, có phải anh hướng Đinh Đông Đông bôi đen em hay không? Phó Thư Dịch đột nhiên nghĩ đến cái gì, giận dữ chất vấn. Phó Thư Khâm quăng cho anh ta một ánh mắt xem thường. Trời đất chứng giám, mấy ngày nay anh không phải đi làm, cũng là ở đây ở với hai bánh bao nhỏ. Ai có thời gian đi quản một chút chuyện của em? Thế nhưng Đinh Đông Đông đá anh ta như vậy, là thay không biết bao nhiêu cô gái bị Phó Thư Dịch đá mà báo một mối thù lớn. Tôi làm chứng, anh ta cái gì cũng không làm, là vấn đề của bản thân cậu. Cô Vivi giúp Phó Thư Khâm nói chuyện. Phó Thư Dịch hiện tại cũng coi như là theo đuổi Đinh Đông Đông rất lâu. Nhưng cái tính cả lớn phất phơ phong lưu khi không thù lại, nào có cô gái nào ở bên cạnh anh ta mà có cảm giác an toàn. Vấn đề của em, người hoàn mỹ như em thì có vấn đề gì? Phó Thư Dịch tự lên hỏi. Cô Vivi và Phó Thư Khâm mang vẻ mặt không còn gì để nói, không hề nghĩ đến việc nói chuyện với anh ta nữa. Phó Thư Khâm nhẫn nhịn mãi, cuối cùng nói. Ha ha, hoàn mỹ, em thực sự thiếp vàng cho mình đấy. Toàn thân khuyết điểm còn tự xưng là người hoàn mỹ. Ít nhất, trên vấn đề tình cảm, cậu nên học anh trai mình. Cô Vivi chân thành đưa ra ý kiến. Học anh trai em? Phó Thư Dịch liếc mắt nhìn anh trai đang ăn cơm, nói: "So với anh trai thì kinh nghiệm yêu đương của em còn phong phú hơn." Cô Vivi che chán. "Cái này là chuyện đáng để kiêu ngạo sao?" Phó Hà Tranh và cô là lần đầu yêu đương, nhưng từ trước đến giờ anh chưa bao giờ làm những việc khiến cô cảm thấy không thoải mái, không có cảm giác an toàn. Về điểm này, Phó Thế Dịu hoàn toàn không có. Có lẽ anh ta thật lòng với Đinh Đông Đông, nhưng cũng không phải hoàn toàn thật lòng. Anh ta vẫn luôn theo đuổi, không bỏ, là bởi vì anh ta gặp được người con gái đầu tiên không bị hấp dẫn bởi mị lực của bản thân. Lại thêm việc Đinh Đông Đông bây giờ chính là mẫu người mà anh ta thích. Thế nhưng thái độ không nghiêm túc của anh ta khiến cho Đinh Đông Đông lúc trước bị anh ta đá một lần, không hề có cảm giác an toàn. Bây giờ đá anh ta, thứ nhất là vì trả lại những gì lúc trước bản thân phải chịu đựng. Thứ hai là vì sợ chuyện lúc trước tái diễn, cho nên đi trước một bước đã bày Phó Thư gì. Điều này chứng minh nhân duyên của em với phụ nữ rất tốt, em hấp dẫn, chẳng nhẽ không đáng để kiêu ngạo. Phó Thư Dịch tự hào nói. Cô Vivi thở dài một hơi. Tôi nghĩ trong mắt phụ nữ, đây là mục bị trừ điểm. Đàn ông có kinh nghiệm yêu đương phong phú chính là người trang hoa. Quên đi, không phải chỉ là bị phụ nữ đùa giỡn tình cảm thôi sao? Cần gì phải suy nghĩ luẩn quẩn không thông? Phó Thư Khẩm vỗ vỗ khuôn mặt đau khổ của Phó Thư Dịch, không hề có chút thanh ý an ủi. Ai bảo Phó Thư Dịch khoe khoang với anh ta, hiện tại báo ứng mới đến nhanh như vậy. Còn tưởng rằng người em trai này của anh ta và Đinh Đông Đông thực sự tu thành chính quả, thì già mới nếm được một chút mùi vị liền bị người ta đá. Cậu hai nhà họ Phó, em đây thất tình, anh còn ở đây nói mát. Phó Thư Dịch tức giận, chẳng còn tâm trạng cùng anh ta cãi nhau. Phó Hà Tranh ngửi thấy mùi rượu, khuôn mặt trầm xuống không vui. Mang theo rượu của em ra ngoài uống. Hai đứa bé còn đang ở nhà, cậu ta chạy đến đây say rượu, ngứa ra à? Phó Thư Dịch chảy miệng muốn khóc. Người ta đã thảm như vậy rồi, anh còn ghét bỏ em. Cho em 3 phút, đi ra. Vẻ mặt Phó Hà Tranh không chút lưu tình. Phó Thư Dịch hít một hơi, một tay cầm chai rượu, một tay cầm ly, ngoan ngoãn ra sân, uống rượu dài sầu. Cô Vivi dỗ con gái xong, đưa cho người trông trẻ, mới cùng Phó Thư Khâm ra ngoài xem thử. Được rồi, Đinh Đông Đông cũng không phải không thích cậu, nói chuyện đàng hoàng với cô ấy là được. Nếu không phải Đinh Đông Đông không bỏ được anh ta, cũng sẽ không về nước tìm anh ta. Nếu cô ấy thích em, thì sao lại đá em? Từ trước đến giờ đều là em đá người khác. Thế nhưng bây giờ lại có người dám đá em, quả thực là vô cùng nhục nhã. Phó Thư Dịch đau lòng ca thán. Cô Vivi bĩu môi nghiêm túc khuyên bảo. Nếu như cậu thực sự thích Đinh Đông Đông, tốt xấu cũng phải thể hiện chút thành ý thật lòng. Thái độ như vậy, cô ấy không đá cậu mới là lạ. Anh ta chỉ biết giơ trò lừa gạt phụ nữ. Anh ta chỉ biết giơ trò lừa gạt dụ dỗ người khác. Rất ít khi làm những việc khiến người ta yên tâm. Thành ý, thật lòng. Phó Thư Dịch chớp mắt nói. Chẳng lẽ muốn em đi cầu hôn? Chuyện này có phải hơi sớm rồi không? Như vậy chỉ có thể nói, cậu cũng không thích cô ấy đến vậy. Cô Vivi nói. Đàn ông nếu thật lòng yêu một cô gái, ý nghĩ đầu tiên trong đầu chính là hận không thể lấy về nhà chiếm làm của riêng. Em sao lại không thích cô ấy? Nếu không thích cô ấy, thì việc gì em phải theo đuổi cô ấy lâu như vậy? Phó Thư Dịch kháng nghị nói. So với thích bất kỳ cô gái nào trước kia, anh ta đều thích Đông Đông Đông hơn. Nào có chuyện không thích cô ấy. Thế nhưng người phụ nữ này lại xem sự yêu thích của anh ta như bùn đất. Cậu thích cô ấy, nhưng cũng không thích đến mức muốn cưới cô ấy về. Cô Vivi giảng giải. Phó Thư Dịch trầm mặc một hồi. Anh ta thích cô ấy hóa ra chỉ là thích, so với những người khác nhiều hơn một chút, còn chưa thích đến mức không cưới không được. Nhưng anh ta chỉ là không muốn kết hôn bây giờ, cũng không phải là về sau không muốn lấy. Cậu cũng không phải hoàn toàn thật lòng với đoạn tình cảm này. Đinh Đông Đông làm như vậy cũng chẳng có gì đáng trách. Cô Vivi khẽ thở dài. Đinh Đông Đông không bỏ được Phó Thư Dịch, nhưng Phó Thư Dịch lại không nghiêm túc với phần tình cảm này, khiến cô ấy không dám giao trái tim mình ra. Cô ấy sợ, sợ khi bản thân mình thật lòng giao ra, anh ta sẽ giống như năm đó, không lưu tình mà rời bỏ khỏi cô ấy. Phó Thư Dịch chớp chớp mắt, nhìn cô Vivi rồi lại nhìn Phó Thư Khâm, vẻ mặt đưa đám hỏi. Là em bị đá, là em thất tình, vì sao người sai vẫn là em? Người tổn thương là anh ta, người sai cũng là anh ta. Tặng em 4 chữ. Phó Thế Khâm vỗ vỗ vai cậu ta nói. Tự làm tự chịu. Em... Phó Thế Dịch ấm ức, rõ ràng bản thân thất tình. Bọn họ không ai an ủi anh ta, còn thi nhau đến trách mắng anh ta. Nếu cậu thực sự thích Đinh Đông Đông, có ý định kết hôn với cô ấy, thì hãy đi tìm cô ấy. Còn không, thì buông tha cho người ta đi. Cô Vivi đưa ra lời khuyên từ đáy lòng. Đinh Đông Đông đợi nhiều năm như vậy mới quay lại tìm anh ta. Cô nghĩ nếu như lại trải qua một lần chia tay giống năm đó, tổn thương như vậy thực sự quá lớn đối với cô ấy. Phó Thư Dịch kéo tóc. Vấn đề này chị để em suy nghĩ kỹ càng đã. Hai chữ kết hôn cho tới nay anh ta vẫn chưa từng nghĩ đến. Bây giờ đột nhiên nói với anh ta yêu đương thì phải kết hôn, anh ta phải suy nghĩ cho thật kỹ. Không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương như vậy chính là giờ cho lưu manh. Phó Thế Khâm ngồi nhìn Phó Thế Dịch, một tay khoác lên vai anh ta nói. Điểm này em thực sự nên học anh trai chúng ta. Nhìn anh ấy xem, thích liền trực tiếp cầu hôn. Cầu hôn không được mới nói chuyện yêu đương. Cầu hôn thành công, trực tiếp nói kết hôn sinh con rồi. Trước kia Phó Thế Dịch luôn cười nhạo anh trai nhà mình không có e quý. Kết quả anh trai nói chuyện yêu đương thực sự là mẫu mực xuất sắc. Một lúc sau Phó Hàn Chánh mở cửa đi ra, nhìn cô Vivi ý bảo cô vào phòng. Cô Vivi vỗ vỗ bà vai Phó Thế Khâm. Cậu ở đây bộ em trai cậu, tôi vào chứ. Nói xong cô cùng Phó Hàn Chánh vào phòng. Em trai anh thất tình, anh cũng không an ủi một hai câu sao? Không cần. Phó Hàn Chánh hừ một tiếng nói. Nếu thực sự đau lòng vì thất tình, sẽ không có dáng vẻ như cậu ta, cho nên cũng không cần an ủi cậu ta làm gì. Dù sao em có thể khuyên cũng khuyên rồi. Cậu ấy có thể tiếp tục đi cùng Đinh Đông Đông hay không hoàn toàn là do bản thân cậu ấy. Cô Vivi nói. Phó Hàn Chánh nghe xong ôm lấy eo cô, giọng nói có chút chua. Chúng ta còn không có thời gian nói chuyện yêu đương, em lại có thời gian đi an ủi nó thất tình. Hai đứa nhỏ đến thực sự khiến cho bọn họ vô cùng hạnh phúc, nhưng đổi lại chính là thời gian bọn họ ở cạnh nhau lại càng ít. Thời gian cùng suy nghĩ đều bị hai đứa nhóc kia chiếm lấy phần nửa. Cô Vivi ngẩng đầu mỉm cười. Vậy ngày kia đưa hai đứa nhỏ đến cho bà Phó chăm sóc, em tìm cớ ra ngoài, chúng ta hẹn hò.